Tại sao? Anh không thể nói, vì cha là bố của mẹ con, tức là ông ngoại. Hàng Thiên Vu và Hàng Cạc Thần đã biến mất khỏi thế giới này. Họ đã có tên mới. Cô ấy tên là Amy. Tôi tên là... Cái gì nhỉ? Tôi tên gì nhỉ? Tâm Tâm, hỏi thư. Không biết. Nhiều độc giả, chúng ta không nên xem những lời phỏng vấn, cần xem phần chính của truyện. Tâm Tâm, An An, nhanh lên nhé.